Chương 1636, hạ hắn là vua, hạm đội tiêu diệt. Thông báo toàn thể cơ giáp, bảo hộ sụt sủ ghệ mì gai hắc ngươi tú đậu ta cũng không phải minh bạch, có thể mệnh lệnh liền nói như vậy. Trung tâm chỉ huy bất đắc dĩ nói, mời tuân thủ mệnh lệnh, lý lẽ thiếu ý điều này sao có thể, tên kia không phải địch nhân sao lì lô cao tiếng nói. Thế nhưng, nghi ngờ của hắn không ai có thể giải đáp, chí ít hắn hỏi đối tượng không cách nào giải đáp. Ở lưu húc ngang trời ra sân cũng cho thấy siêu phàm thực lực phía sau, GQ tổng bộ đối với hết thạ giờ nờ giờ giờ ạ vờ hạ không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ sụt sủ ghệ mì gai mệnh lệnh. Tuy là tâm lý có nghi hoặc, nhưng là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cho nên bọn họ trước tiên bắt đầu chấp hành bảo hộ sụt sủ ghệ mì gai mệnh lệnh. Bảo hộ sụt sủ ghệ mì gai liền muốn xử lý lưu húc, tuy là lưu húc biểu hiện ra sức chiến đấu rất ưu bê, thế nhờ hình nờ giờ giờ ạ vờ một điểm không phải kinh sợ. Bởi vì bọn họ là cự ly xa thao tác cơ giáp, căn bản không lo lắng sẽ làm bị thương sẽ chết, chí ít tỷ lệ cũng không cao, cho nên bọn họ nghĩa vô phản cố hướng phía Lưu Húc phát khởi xung phong. Sở Trạch Cơ E cùng lúc đó, ẩn tàng tại trong bóng tối xã bờ lần nữa xuất kiếm, mà lần này nàng không tiếp tục gần nấp hành tích, mà là trực tiếp chân thân nhảy vào chiến trận chiến đấu. Xã bờ thực lực so với mỏ dẹt càng mạnh, một ra sân liền giết trong nháy mắt ta mở trịa hệ sờ nờ giờ giờ a vờ. Á Kim Ả Xua độc lang lâm vào cực độ trong khiếp sợ, vừa rồi tuy là hắn tránh thoát xạ bở công kích, thế nhưng cũng không có thấy là ai xuất thủ công kích hắn, mà Invisible E sử dụng gió để tia sáng chiết xạ S.U.S.T. phát sinh biến hóa, bọc lại hệ cả ly bửa thân kiếm, một phương đỉ hệ N có thể để cho địch nhân khó có thể phân biệt rõ kiếm dài ngắn cùng quy tích, khác một phương đỉ hệ N cũng ẩn tàng rồi chính mình mạ nạ. Hiện tại xạ bở chính thức gặt hái, độc lang tự nhiên nhận được đại danh đỉnh đỉnh xạ bở. Tuy là hắn chưa từng có xem qua phệt xem lên trước mặt Lưu Húc, cũng không thế nào thân hình cao lớn, độc lang lại có một loại ảo giác, trên vai của hắn dường như thừa tái cái này cái thế giới. Đời này làm kiêu ngạo nhất kiện chuyện sai lầm, đại khái chính là đối đi cờ hờ vơ y người đàn ông này đi vì sao rõ ràng là địch nhân nhưng phải ta bảo vệ hắn như thế hoang đường ra lệnh cho ta là tuyệt đối sẽ không thi hành cũng không phải tất cả nờ giờ giờ ạ vỡ đều ở đây trung thực chấp hành mệnh lệnh, lý lẽ giống như nguyên tắc kịch tình giảng thuật giống nhau. Nghi vấn cũng bắt đầu động thủ ngăn lại đồng bạn, bất quá ngăn lại phương thức thô bạo một điểm, trực tiếp gạt ngã. Không ngờ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt ta, đại lực kéo đồng học. Lưu Húc biểu tình cực kỳ trịnh trọng nhìn Lý Le, nói ra, ngươi có muốn hay không dâng lên đầu gối của ngươi, như vậy ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi cho ta tiểu đệ, các lộ ủy chữa sau khi ta đi, nơi này thiên hạ đều là các ngươi những thứ này người tuổi trẻ trả lời hắn, là Lý Le thao túng NZZ ạ vợ bắn ra một viên đạn đạo. Tiểu Mạc. Để hắn quỳ xuống hát chinh phục Lưu Húc đem khiên thương trả đến mỏ dẹt trong thân thể, đồng thời cho nàng tìm một việc làm. Tuân mệnh, phụ vương mỏ dẹt lập tức cầm kiếm gia nhập vào chiến đấu, dứt bỏ nữ tính nhu nhược bề ngoài, nàng nhất định chính là một cái chiến đấu điên cuồng. U cờ lúc này, Lưu Húc thông tấn khí vang lên, chuyển được thông tấn khí phía sau, trong loa chuyển đến hư giới thanh âm nói, tân vương bệ hạ, đệ thất hạm đội bên này lại tựa như tử đã bắt đầu hành động. Phái ngươi nhìn chòng chọc lấy bọn họ quả nhiên là sáng suốt tuyển trạch. Lần trước là chúc mừng tân vương sinh ra, lần này là chúc mừng ngụy vương quỵ phục sao Lưu Húc không nhịn được những mày, giết chết cho ta bọn họ, không chừa một ngống. Hư giới chỉ là một người, mà đối thủ lại là cả đệ thất hạm đội, Lưu Húc hạ một cái nhìn như điên cuồng địa mệnh lệnh. Tân vương bệ hạ, ngài mệnh lệnh chính là ta phương hướng, ta đem mai táng toàn bộ đệ thất hạm đội. Hư giới bản thân lì hệ nờ là một cái người điên cuồng, mà bị Lưu Húc ban tặng vĩnh sinh phía sau, càng là biến thành một cái điên cuồng tử thể. Trên người của hắn ăn mặc quy quan chỉ huy quân trang, bị Lưu Húc bỏ đi tả nhãn nghĩa mắt vẫn chưa cài đặt mới, mà là tùy ý một cái hiện lên tử sắc trống giống viền mắt giữ tận đột ngột ở lại nơi đó. Thế nhưng hắn hiện tại so với trước đây đáng sợ hơn tà tính, cả người tản mát ra một loại tà tính mị lực. Đại ca dư thánh ca dư sật tên bầu trời vạn quân khen ngợi, bầu trời vạn quân khen ngợi. Kính dâng mũ miệng, cực kỳ quang vinh. Ăn mừng hắn hạ hắn hạ hắn hạ hắn ăn mừng hắn vì quân vương hư giới hát lên hạ hắn là vua bài hát. Hắn đứng ở một con thuyền cano bên trên, đại hình thuyền hạm La không có khả năng tới gần đến đệ thất hạm đội mấy cây số khoảng cách, chỉ có hư giới hiện tại ngồi tiểu hình đội thuyền, mới sẽ không bị đệ thất hạm đội dạ đã phán định là vốn có uy hiếp mục tiêu. Trên trời dưới đất nghe thấy chủ tôn danh, hẳn là kính nể khen ngợi, hẳn là kính nể khen ngợi. Vạn đầu gối quỳ lạy, van ở thanh thuộc về quang vinh. Ăn mừng hắn hạ hắn hạ hắn hạ hắn ăn mừng hắn vì quân vương hư giới cầm ra bản thân võ biến hóa, một bả máy phóng đại thanh âm tựa như thương hình vũ khí. Tôn quý, vinh quang, trí tuệ, năng lực, tất cả thuộc về bị giết cừu con, tất cả thuộc về bị giết cừu con. Thánh đổ thiên sứ ca ngợi không thôi. Ăn mừng hắn hạ hắn hạ hắn hạ hắn ăn mừng hắn vì quân vương ai nhóm hư giới giơ súng xạ kích, thậm chí đều không cần tận lực nhắm vào, đệ thất hạm đội để ở nơi đâu, nhà đại một cái mục tiêu, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bắn không trúng bia ong long long cong cong cong cong ông cong cong cong cong cong cong cong cong sóng âm từ nòng súng bắc cò, khuyết tán ra hình thành tiếng gầm, ngoài khơi thật giống như bị chân không sóng mở ra tựa như, hướng trái phải hai bên xa nhau. Đối mặt chiến hạm khổng lồ, hư giới võ hóa năng đủ đưa đến phá hư tác dụng kỳ thực cực kỳ nhàn nhã. Cái này cùng có thể chấn vỡ cao lầu tòa nhà đổ sộ thủy tinh lại không thể để đại lâu sụp đổ là một cái đạo lý, thế nhưng cùng đại lâu bất đồng chính là, trên chiến hạm chuyên chở các loại vũ khí đạn dược. Mà một khi những vũ khí này đạn dược bởi vì cộng hưởng mà phát sinh bạo phát, đưa tới xích hiệu ứng sẽ lan đến cả tàu chiến hạm. Ung ung khoảng cách hư giới gần nhất khu trục hạm liên tiếp phát sinh bạo tạc, thân hạm bị tạc thành mấy khúc, hải thủy vô tình dũng mãnh vào, điên cuồng mà cắn nuốt trong chiến hạm mạng người. Đem cả tàu chiến hạm đều kéo vào tử vong vực sâu. Trên bầu trời, rất nhiều ly khai bom phi cơ trực thăng cùng máy bay ném bom, đồng dạng bị âm ba công kích, vận khí tốt chỉ là khoang điều khiển thủy tinh phá nát, người điều khiển vẫn có thể lợi dụng ghế ngồi có bệ phóng, nhảy dù đào sinh, vận khí không tốt trực tiếp liền ở bầu trời nổ thành một đoàn hỏa cầu.